Băng hỏa ma trù, chương 273, kêu gọi đến long thần nơi phương xa, hạ, gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại dù ta có trách tội các ngươi thì có tác dụng gì? Không lẽ các ngươi không biết bên trong mặc áo đạt tư phong ấn chi bình phong ấn cái gì sao? Hiện tại tất cả đều đã mất hết, các ngươi nói ta làm sao giải thích với đám chủ thần trên thần chi đại lục đây? Một khi phong ấn bị mở ra, đại chiến vạn năm trước tái hiện lần nữa. Tới lúc đó, không chỉ có ngưỡng quang đại lục gặp nạn mà thần chi đại lục cũng phải chịu liên quan rất lớn. Một khi Di Thất Quốc độ trở về thì việc đầu tiên của bọn họ muốn làm chính là báo thù thần chi đại lục. Vạn năm thời gian trôi qua ai mà biết bọn họ đã thay đổi như thế nào. Hơn nữa thân là long tộc cao quý mà các ngươi lại để cho một nhân loại bảo vệ mới qua được nguy hiểm. Mặt mũi của long tộc thật bị các ngươi làm mất hết cả rồi. Thất Long Vương tất cả đều quỳ xuống, không ai dám nói câu nào. Bọn họ sớm đã tiên liệu trước được tình huống này nên ai nấy cũng đều cúi đầu lắng nghe long thần la mắng. Tạp thiệp áo Tây Tư, địch mạn đặc đế, hai ngươi đứng dậy trước đi. Thanh âm long thần chợt trở nên nhu hòa đi. Hắc ám quang minh long vương đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không dám trái lệnh long thần, cả hai đều lập tức đứng dậy. Nguồn, long thần thở dài một tiếng nói. Khi xưa ta lựa chọn đưa 7 cái mặc áo đạt tư phong ấn chi bình cho 7 người các ngươi bảo hộ tuyệt không phải bởi vì các ngươi là Long Vương mà nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì hai người các ngươi. 5 người bọn họ ai nấy cũng đều có khuyết điểm, Gia Lạp Mạn Địch Tư nguyên bổn thiên phú rất tốt nhưng hắn lại quá ham nhàn nhã. Khuyết điểm của Tạp Ngạo Địch Lý Tư chính là nói nhiều mà lại lười. Có lẽ thực lực của hắn không bằng các ngươi nhưng về mặt tri thức thì hắn là tốt nhất. Nhưng cũng bởi vì cái nguyên nhân kia mà hắn thật khó có thể thành một long tộc cường giả. Tạp La Địch Lý Tư vốn không kém, các phương diện cũng đều khá ưu tú, lại biết nỗ lực tâm tính bình đạm theo đúng lý là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ đáng tiếc hắn thiên phú có hạn, muốn thành tựu cao hơn thì so với các ngươi phải nỗ lực hơn rất nhiều. Khuyết điểm của Tát Tát Lý Tư chính là quá cao ngạo. Bản thân long tộc chúng ta vốn đã là cao ngạo nhưng chữ ngạo đó của chúng ta là ở trong lòng chứ không có biểu hiện ra bên ngoài mặt. Chính cái kiêu ngạo đó đã hạn chế sự phát triển của nàng ta rất nhiều. Còn mặt Lư Tạp Tư, bàn tử khuyết điểm của hắn thì ta không cần phải nói. Tất cả các người ai cũng biết ham ăn lười làm, khó thành đại sự. Nếu chỉ có 5 người bọn họ thì ta tuyệt đối không ở trước mặt đám chủ thần đưa ra đề nghị để bọn ngươi chấn giữ mặc áo đạt tư phong ấn chi bình. Cuối cùng lựa chọn các ngươi, nguyên nhân chủ yếu là vì có tạp thiệp áo Tây Tư cùng địch mạn đặc đế. Hai người các ngươi cũng đều có vấn đề nhưng hai ngươi lại bổ sung cho nhau rất hoàn hảo. Đúng ra trong long tộc chúng ta không cho phép quang minh cùng hắc ám kết hôn. Bởi vì ta biết hai ngươi không phải là quang minh và hắc ám bình thường. Các ngươi có thể loại bỏ được sự tương khắc mà kết hợp chúng lại một chỗ. Chính vì lý do đó, Gia Lạp Mạn Địch Tư có lẽ rất hận ta nhưng ta biết hai ngươi thật sự mới là một đôi hoàn hảo. Ta thân lãnh trách nhiệm long thần nên nhất định phải điều chỉnh quan hệ trong long tộc. Từ ý nghĩa đó mà nói thì dù ta có lẽ không phải là một phụ thân tốt, ta không để cho con của mình đạt được cái mà nó mong muốn nhất nhưng từ gocchuyenaudio.com, trước tới giờ ta chưa bao giờ hối hận, ánh mắt của chúng Long Vương đều nhìn về Gia Lạp Mạn Địch Tư. Gia Lạp Mạn Địch Tư cúi đầu trong ánh mắt biểu lộ những tâm tình phức tạp. Không sai, Long Thần hiện tại chính là phụ thân hắn, cũng chính là tối cường giả trong Long Tộc. Khi xưa hắn thật không hiểu vì sao phụ thân hắn lại kết hợp tạp thiệp áo Tây Tư với địch mạn đặc đế mà không thành toàn cho mình. Gia Lạp Mạn Địch Tư có thể trở thành một hỏa long vương như hiện nay không hề có chút dựa dẫm gì vào phụ thân. Hắn kế thừa từ long thần một thân thể cực tốt nhưng từ nhỏ đã rất lười biếng, không hề muốn tu luyện. Chỉ có điều long thần từ trước tới giờ vẫn không hề ép hắn mà cứ để cho hắn phát triển. Cho đến khi địch mạn đặc đế được gả cho tạp thiệp áo Tây Tư, chấp niệm trong lòng Gia Lạp Mạn Địch Tư mới giác tỉnh. Bắt đầu từ đó hắn không ngừng nỗ lực tu luyện, bằng vào thực lực bản thân đánh bại tất cả các đối thủ kế nhiệm vị trí Hỏa Long Vương. Nhưng cũng bắt đầu từ đó hắn không hề gọi Long Thần một tiếng phụ thân. Từ trước tới giờ hắn không hề trách vì sao Long Thần không giúp hắn đề thăng lực lượng nhưng khi địch mạn đặc đế vĩnh viễn trở thành một giấc mộng thì hắn đã nỗ lực không ngừng. Mục đích quan trọng nhất là hắn muốn chứng minh mình mạnh hơn tạp thiệp áo Tây Tư. Hắn luôn luôn nghĩ nếu thực lực mình khi xưa mạnh hơn tạp thiệp áo Tây Tư thì có lẽ địch mạn đặc đế đã không chọn hắc ám Long Vương mà là hắn. Trong nỗi hối hận đó, thực lực của Gia Lạp Mạn Địch Tư tăng tiến thần tốc để rồi trong cuộc chiến vạn năm trước cuối cùng cũng trở thành cường giả trong Thất Long Vương. Cho tới hiện tại hắn tin thực lực của mình cũng không hơn kém gì tạp thiệp áo Tây Tư bao nhiêu. Nhưng hắn cũng đồng thời phát hiện địch mạn đặc đế vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về hắn. Giọng nói của Long Thần vẫn rất bình đạm, phảng phất như không phải đang nói chuyện trong nhà, tiếp tục lên tiếng. Tạp thiệp áo Tây Tư, ngươi biết cái sai của ngươi ở đâu không? Ngươi sai chính là khi địch Mạn Đặc Đế mang thai, ngươi lại không hề thông báo cho ta biết. Thần là Hắc Ám Long Vương, là tối cường giả trong Thất Long Vương, không lẽ ngươi không biết thể chất hắc ám của ngươi cùng thể chất quang minh của địch Mạn Đặc Đế là tương khắc nhau sao? Dù cho thân thể các ngươi có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, nhưng các ngươi đừng quên, sinh mệnh các ngươi sinh ra cũng sẽ kế thừa sức mạnh đó từ các ngươi. Nếu như trước đó ngươi chịu thông báo cho ta biết việc địch Mạn Đặc Đế có con thì ta nhất định sẽ cố hết sức xử lý việc này, mang địch Mạn Đặc Đế về thần chi đại lục xanh nở. Khi đó những việc sau này đều sẽ không xảy ra. Có lẽ ngươi nghĩ là không muốn làm phiền bọn họ vì muốn gọi ta nhất định phải có sự hợp lực của mọi người. Nhưng ngươi sai rồi, một bước sai đã dẫn tới sai lầm cực lớn như thế này. Tạp thiệp áo Tây Tư, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu như đứa con của ngươi và địch Mạn Đặc Đế có thể bình an sinh ra thì có lẽ nó sẽ trở thành hy vọng của cả Long tộc, có thể sẽ trở thành một cự long rất mạnh, có lẽ vị trí của ta tương lai sẽ do nó kế thừa. Tạp thiệp áo Tây Tư ảm đạm nói. Long thần đại nhân, ta sai rồi, ta đã khiến cho ngài thất vọng. Thật ra ta lúc nào cũng muốn thông báo cho ngài biết việc của địch Mạn Đặc Đế. Nhưng ta, địch Mạn Đặc Đế đứng bên cạnh ngắt lời. Góc truyện audio.com, hắn, Long thần đại nhân, ngài đừng trách tạp thiệp áo Tây Tư, là ta không cho hắn nói với ngài. Ta không muốn mang thêm phiền toái tới cho ngài nữa. Long thần thở dài nói. Hai tử ngốc, hai người các ngươi là hai đứa ngốc lại dám đem hạnh phúc tương lai của mình ra đánh cuộc. Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi hiểu chưa? Bọn họ làm tất cả đều vì ngươi đó. Cả người Gia Lạp Mạn Địch Tư chợt run lên, như tỉnh hẳn lại ngẩng đầu nhìn địch Mạn Đặc Đế. Một người có cả vạn năm trí tuệ như hắn tức khắc hiểu ngay được ý của Long Thần. Không sai, Hắc Ám Long Vương cùng Quang Minh Long Vương có hài tử không hề thông báo cho Long Thần là bởi vì hắn. Khi xưa cũng bởi vì sự kết hợp của tạp thiệp áo Tây Tư cùng địch Mạn Đặc Đế mà đã dẫn tới bất hòa giữa cha con Long Thần. Nếu như khi địch Mạn Đặc Đế mang thai lập tức báo cho Long Thần thì dương nhiên Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng sẽ biết việc này. Long Thần công tránh vô tư, nhưng cái công tránh đó sẽ phải trả giá bằng khoảng cách ngày càng xa với con của mình. Khuôn mặt hiện nụ cười khổ, Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn tạp thiệp áo Tây Tư nói. Các ngươi sao phải khổ như vậy? Thật ra ta từ 3.000 năm trước đã thấu hiểu mọi chuyện rồi. Là ta không nên xen vào tình cảm hai ngươi, làm ảnh hưởng tới hai ngươi. Sự kết hợp giữa các ngươi không sai, việc giữa ta cùng Long Thần Đại Nhân không liên quan tới các ngươi. Ta cũng không còn là một tiểu hài tử nữa, có nhiều việc ta đã hiểu ra rồi. Địch Mạn Đặc Đế đưa mắt nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư. Ngươi thật có thể hiểu sao? Nếu nói như vậy thì ngươi đúng ra không nên trách Long Thần Đại Nhân nữa mới đúng. Đối với công chánh của Long Thần Đại Nhân mà nói thì quyền lợi và trách nhiệm phải tương đương nhau. Mọi thứ mà ông ấy làm đều là suy nghĩ cho cả Long tộc. Gia Lạp Mạn Địch Tư, nếu như ngươi hiểu rõ thì ngươi nên biết mình phải làm cái gì. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ cố chấp. Hiện tại không phải là lúc bàn tới việc này. Long Thần Đại Nhân không thể ở lại đây lâu, chúng ta cần phải giải quyết việc ở trước mắt. Long Thần Đại Nhân, chúng ta đã nói hai việc ngài đều đã biết rõ. Đó là việc về mặc áo Đạt Tư phong ấn Chi Bình cùng việc Niệm Băng và Tiểu Long Vương dung hợp thân thể, nay phải giải quyết như thế nào? Đầu tiên địch nhân so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như bọn chúng lựa chọn lần trốn thì dù 7 người bọn ta tận lực tìm kiếm cũng không có cách nào tìm ra bọn chúng. Thứ nữa là tình huống của Niệm Băng hiện tại thật rất quái dị. Khi xưa cũng bởi do ta nên hắn mới liên quan tới việc này. Hắn vì bọn ta mà hy sinh bản thân, dù như thế nào ta cũng phải giúp hắn khôi phục lại. Hắn có thể tỉnh lại được không? Chỉ cần hắn có thể sống lại thì dù ta có phải mất mạng cũng không sao cả. Long Thần lạnh nhạt nói, việc này ta cũng đã sớm biết, Gia Lạp Mạn Địch Tư, có việc ta muốn nhắc nhở ngươi. Thân là Long Vương, sinh mệnh của ngươi sớm đã không còn thuộc về chính bản thân ngươi nữa rồi mà thuộc về Long Tộc. Vì vậy ngươi không có quyền nói hy sinh gì cả. Sự việc mặc áo Đạt Tư phong ấn Chi Bình ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý, các ngươi cũng không cần ra ngoài tìm làm gì. Đúng như ngươi nói, nếu bọn chúng lựa chọn lần trốn thì với thực lực của Vu Yêu các ngươi căn bản không thể tìm ra bọn chúng. Các ngươi cần phải đợi, mặc áo Đạt Tư phong ấn Chi Bình mặc dù đã mất nhưng trên 7 cái bình đó đều có thần cấm rất. Góc truyện audio.com, lợi hại, muốn mở nó thì phải cần có đủ loại yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lại còn cần có phương pháp giải trừ cấm chú thì mới có thể mở được phong ấn. Hiện tại các ngươi cần làm chính là mau chóng tính ra thời gian gần nhất của ngày trí âm trí nhật rồi sau đó tìm ra phương hướng của nơi trí âm trên đại lục. Chỉ có ở đó vào ngày trí âm trí nhật thì thần cấm trên mặc áo đạt tư phong ấn chi bình mới có thể bị giải phá. Vào thời điểm đó thì nó sẽ tỏa ra một năng lượng cực lớn. Với thực lực của các ngươi hoàn toàn có thể cảm ứng được. Còn làm cái gì thì ta có lẽ không cần phải dạy các ngươi. Còn tình huống tên nhân loại trước mắt thì ta cũng lần đầu thấy qua. Các ngươi đỡ hắn lại đây, ta muốn dùng thần thức kiểm tra thân thể hắn thì mới có thể phán đoán được tình huống cụ thể như thế nào. Gia Lạp Mạn Địch Tư vội tiến lên, cẩn thận dùng năng lượng đỡ thân thể niệm băng rồi mang vào luồng bạch quang. Thần thức của Long Thần ngưng kết thành quang mang bao trùm lấy toàn bộ thân thể niệm băng. Ánh sắc của bạch quang càng lúc càng mãnh liệt, Thất Long Vương ai nấy cũng đều khẩn trương ngưng thần nhìn bạch quang. Đó không chỉ liên quan tới việc niệm băng có thể sống lại hay không mà nó còn liên quan tới việc hai tử của Tạp Tiệp Áo Tây Tư và Địch Mạn Đặc Đế có thể trọng sanh hay không. Như vậy thì hỏi sao bọn họ không khẩn trương cho được. Bạch sắc quang mang từ từ tan đi, Long Thần thở dài nói, quái thật là quái lạ, không lẽ với thực lực các ngươi cũng nhìn không ra tình huống hiện tại sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư nôn nóng hỏi, tình huống hiện tại của hắn thế nào? Theo như tình huống bây giờ thì hắn có thể hồi sinh hay không? Long Thần im lặng một chút rồi nói, khó nói lắm, chỉ có khoảng 50% mà thôi. Theo như tình huống mà khi nãy các ngươi nói thì khi hắn đỡ lấy đòn tấn công của Vu Yêu không hề dùng tới một phương pháp bảo vệ nào. Chính vì vậy, một chút xanh khí kia đã bị khí tức tà ác xuyên qua. Với người bình thường mà nói thì ý thức của hắn lúc này giống như người bình thường đã chết hoàn toàn ngưng tụ tại đại não. Thành ra dưới tình huống này dù cho hắn còn một hơi thở nhưng hắn cũng đã chết rồi. Nhưng tình huống con của Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng Địch Mạn Đặc Đế thì lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Các ngươi đều biết Long tộc chúng ta là một chủng tộc cường đại, nhục thể của chúng ta mạnh mẽ hơn các sinh vật khác rất nhiều. Tinh thần của chúng ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng của tinh thần ma pháp. Vì vậy dưới tình huống này, quang mang tà ác bị suy yếu kia chỉ có thể đem thân thể hài tử các ngươi hủy diệt nhưng năng lượng cường đại quỷ dị cùng long phách của nó vẫn còn tồn tại. Có thể nói mặc dù thân thể của nó bị hủy đi nhưng tinh thần cùng long phách của nó vẫn còn. Dưới mối quan hệ kỳ diệu đó, giữa bọn họ này sinh ra tình huống dung hợp nhau. Cái tên nhân loại tên Niệm Băng kia đã từng dùng năng lượng của hắn giúp Địch Mạn Đặc Đế sinh nở. Vì vậy trong quá trình dung hợp đứa cần của Tạp Thiệp Áo Tây Tư cùng Địch Mạn Đặc Đế không hề bài xích thân thể của hắn. Thành ra mới tạo ra tình huống kỳ lạ này. Từ bên ngoài thì chúng ta có thể nói tên nhân loại tên Niệm Băng này tinh thần đã chết rồi. Nhưng thân thể của hắn dưới tác dụng của Long Phách nên đã có được khả năng khôi phục siêu cấp của Long tộc chúng ta. Hơn nữa, đứa con của các ngươi sinh ra năng lượng rất nhanh. Vì vậy Long Phách, góc chuyện audio.com. Của nó mang theo năng lực khôi phục so với các ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói thân thể của tên nhân loại này không cần nhiều thời gian thì có thể hoàn toàn khôi phục. Bằng vào sinh mệnh lực siêu cường của Long tộc chúng ta thì sinh mệnh lực của hắn vốn đã bị chớ chú lấy hết đi sẽ được sinh mệnh lực của Long tộc bổ sung lại. Vì vậy có thể nói thân thể sau khi dung hợp này không còn là người nữa. Từ một mặt nào đó thì có thể cho rằng hắn đã có được thể xác của một cự long. Chỉ là bề ngoài thì vẫn là nhân loại. Khi thân thể này khôi phục hoàn toàn cùng với long phách hoàn toàn dung hợp thì con của hai ngươi sẽ tỉnh lại, hơn nữa còn khống chế lấy thân thể này. Ta nói hắn quái dị là bởi vì người này bây giờ là nửa người nửa rồng. Bề ngoài là con người nhưng linh hồn là rồng cùng dung hợp một chỗ. Tạp Thiệp Áo Tây Tư, Địch Mạn Đặc Đế các ngươi hoàn toàn có thể coi nó là con của mình. Cách chương.